Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, lần nữa tiếp chiến. Lấy nguyên tố lãnh chúa năng lực đến xem, trừ phi đem chung quanh hỏa nguyên tố tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hoặc là nói đem những hỏa nguyên tố đó sinh vật theo nguyên tố lãnh chúa chung quanh dẫn ra. Bằng không mà nói mỗi lần đưa nó đánh tới gần chết. Một cái kỹ năng trực tiếp hồi phục. Austin căn bản không có khả năng đưa nó kéo chết. Tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn chủ yếu nhiệm vụ tác chiến. Chính là tại Austin cùng nguyên tố lãnh chúa ngưng tụ dung nham cự nhân tác chiến thời điểm. Đem bốn phía hỏa nguyên tố sinh vật hấp dẫn rời đi. Hấp dẫn đến bốn phía tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Tốt nhất đem tất cả hoàng kim cấp bậc nguyên tố tướng lĩnh đều dọn dẹp sạch sẽ. Để phòng ngừa nguyên tố lãnh chúa trọng thương sau khôi phục tính kỹ năng. Đương nhiên, quân đoàn cũng chỉ là ở ngoại vi đánh một chút hạ thủ. Hấp dẫn một bộ phận lực chú ý mà thôi. Tại dung nham cự nhân có được lưu tinh thiên bảo bực này siêu cường phạm vi công kích thiên phú. Pháp thuật phía dưới. Có thể hiệp trợ Austin tại khoảng cách gần tác chiến. Cũng chỉ có như vậy mười mấy nắm giữ thú nhân lục thức thú nhân sĩ quan cấp quý. Cũng chỉ có nắm trong tay lục thức thú nhân sĩ quan cấp quý. Mới tại có khả năng phát sinh lưu tinh thiên bảo phía dưới né tránh cái kia oanh tạc rơi xuống. Dung nham, tại quân đoàn tiến lên trên đường đi. Austin kỹ càng làm ra xuất trình kế hoạch tác chiến. Tổ rồng siêu phàm giả quân đoàn tốc độ cao nhất đi đường. Chưa mấy ngày chính là đạt tới mục đích. Hy vọng, hết thảy thuận lợi, nhìn qua phía trước liên miên không dứt ngọn lửa màu đỏ mặt đất. Austin ở trong lòng âm thầm nói. Vì một trận chiến này, Austin không chỉ có điều tổ rồng bộ lạc đại lượng tinh nhuệ. Đồng thời, tại chuẩn bị trong vòng 10 ngày, hắn còn vì này hoàn thành một môn mới đòn sát thủ. Cứ việc vẫn chưa ổn định, nhưng uy lực của nó đã là không chút nào kém cỏi hơn hàm dưỡng pháp tắc thần kiếm tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó chỗ. Sức mạnh bùng lên, trước mắt đại địa bên trên, nham tường làm lạnh ngưng kết thành màu đen núi lửa nham. Lúc trước đại chiến sinh ra vết tích đã không nhìn thấy bao nhiêu. Hỏa nguyên tố lãnh chúa đã biến mất không thấy gì nữa. Ngày tiếp theo đông đảo hỏa nguyên tố sinh vật cũng đều ẩn tàng đến dưới núi lửa dung nham bên trong. Không nhìn thấy bất kỳ tung tích. Ở trước mắt là một mảnh lẳng lặng phun ra nóng bỏng nham tương núi lửa khu vực. Khói đặc cuồn cuộn bay lên. Màu đỏ cứng cỏi bụi cây sinh trưởng ở dung nham khó mà chạm đến trên vách đá. Là cái này phiến nóng bỏng mặt đất mang đến một chút sinh cơ. Xem ra, chỉ có thể để ta động thủ trước, đem nguyên tố lãnh chúa dẫn ra. Sau lưng Austin, từng dãy khí tức cường đại tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn chờ xuất phát. Sát khí tràn ngập, giống như là lẳng lặng ẩn núp giữ tợn cự thú. Sắp mở ra sắc bén kia vô cùng răng nanh. Tiến công, không có quá nhiều ngôn ngữ. Austin phất tay xuất phát, kế hoạch tác chiến bên trong, nguyên tố lãnh chúa xác ngoài dung nham cự nhân thực lực quá mức cường đại. Nếu như bị đột nhập quân trận bên trong có khả năng tạo thành đại lượng thương vong. Bởi vậy, trước hết nhất xuất động chính là Austin, khi hắn đem dung nham cự nhân theo trong núi lửa hấp dẫn ra đến. Đồng thời kìm chân đời sau. Trừ số ít nắm giữ lục thức thú nhân sĩ quan cấp quý cùng một chỗ hiệp đồng đối kháng. Còn lại siêu phàm giả thú nhân thì là phân hóa thành từng đội quân đội. Ở ngoại vi tận lực hấp dẫn hỏa nguyên tố sinh mệnh. Đem bọn hắn xa xa dẫn cách nguyên tố lãnh chúa chỗ chiến trường. Tại dẫn ra hỏa nguyên tố quá trình bên trong, tận lực tạo thành lớn một chút động tĩnh. Tốt nhất đem dưới mặt đất hỏa nguyên tố sinh vật cũng hấp dẫn rời đi. Austin hai cánh mở ra, phiến lên thật lớn dòng lũ. Tại phong nguyên tố quét phía dưới hướng phía núi lửa quần vực chỗ sâu bay đi. theo Austin bay lượn rời đi. Hậu phương tổ rồng quân đoàn hơi trễ lên một chút, cũng bắt đầu khởi hành tiến lên. Chính là chỗ này, Austin lơ lửng tại nơi nào đó không trung. Phía dưới chính là lúc trước mình cùng hỏa nguyên tố lãnh chúa địa phương chiến đấu. Cho cút ra đây, hư không ở giữa đột nhiên vặn vẹo thành từng cái vòng xoáy. Nương theo lấy đại lượng ma lực rót vào, trong thời gian ngắn hình thành từng mai Rasengan lơ lửng tại bốn phía không gian. Hiu hiu hiu, từng mai Rasengan, từ trên không trung đột nhiên đánh xuống, xé rách không khí, mang theo kịch liệt gió lốc, ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng vang bên trong. Dưới thân đại địa bên trên dâng lên một cái tiếp một cái năng lượng thật lớn quang cầu. Bạo tạc sinh ra năng lượng kịch liệt xoay tròn, bị ước thúc thành cầu, sinh ra vô cùng cường đại xé rách năng lực, đáng sợ năng lượng bộc phát, trong không khí nhấc lên kinh đào hải lãng, toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt rung động, không ngừng run rẩy, giống chấn động to lớn rốt cục kinh động đến tiềm ẩn trên mặt đất phía dưới hỏa nguyên tố lãnh chúa. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa giống giận gào thét. Một ngọn núi lửa ầm vang nổ tung, màu đỏ sậm quang mang phô thiên cái địa phát tiết ra. Lượng lớn nham tương giống như là lũ ống trút xuống ra. Đem mặt đất bao trùm thành một mảnh từ nham tương tạo thành trạch quốc. Quả nhiên không ra Austin dự kiến, khi hắn oanh ra Rasengan đời sau, cỗ khí tức quen thuộc kia làm cho tiềm ẩn tại dung nham bên trong nguyên tố lãnh chúa nổi trận lôi đình. Nguyên tố sinh mệnh vốn là tính cách táo bạo, rất có tính công kích, nhất là trước đó không lâu Austin liền đem nó trọng thương. Bây giờ lại lần nữa bị khiêu khích, làm sao không để nguyên tố lãnh chúa tức hổn hển. Ủng ụp, màu đỏ sậm nóng bỏng nham tương cuồn cuộn mà lên. Tại không trung ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời đại thủ. Mang theo dung nham cự nhân vô cùng phẫn nộ. Đem Austin trên đỉnh bầu trời đều bao trùm bao phủ. Màu đỏ sậm dung nham che đậy bầu trời. Giống như là đập con ruồi. Muốn đem trên bầu trời Austin chụp chết. Đến rồi. Bị bao phủ tại che trời dung nham đại thủ phía dưới Austin ngưng thần. Hai cánh một cái. Toàn bộ thân thể cao lớn tại bốn phía phong nguyên tố lượn lờ phía dưới mau lẹ vô cùng. Hóa thành liên tiếp cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Tại dung nham bàn tay lớn đập xuống trước đó né tránh che không gian. Ầm ầm, một chưởng vỗ không, mặt đất băng liệt, máu tươi màu đỏ sậm dung nham bắn ra mà ra. Đem đại lượng núi lửa nham hòa tan. Mà lúc này... nhẹ nhàng linh hoạt bay lượn đến dung nham cự nhân sau lưng Austin. Mắt thấy dung nham cự nhân sau lưng không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Dư xu thế chưa hết không môn mở rộng. Cơ hội tốt, bắt lấy cơ hội tốt. Austin lúc này lại lần nữa động thủ. Ong ong ong, trước người không gian liên tiếp vặn vẹo. Một viên tiếp lấy một viên Rasengan nổi lên. Sau đó quang mang phủ lên ra. Đem toàn bộ không gian đều là phủ lên lên từng tầng sắc thái. Mỗi một viên Rasengan trong khoảnh khắc đã là hoàn thành thuộc tính biến hóa. Dầm dầm dầm, từng viên thuộc tính Rasengan xé rách không gian, như là lưu tinh trên trời rơi xuống, đánh xuống tại dung nham cự nhân trên thân. Đáng sợ thuộc tính năng lượng bộc phát, mang theo vô cùng mãnh liệt xé rách năng lực. Nổ tung gió lôi hồng nước tứ ngược, đem dung nham cự nhân phía sau xé rách hơn phân nửa. Cao tới hai mươi mấy mét khổng lồ dung nham cự thú. Toàn bộ phía sau đúng là trong nháy mắt bị đánh ra mấy cái thật lớn cái hố. Giống, thụ trọng thương, dung nham cự thú thống khổ gào thét. Đồng thời, trên thân màu đỏ sậm quang mang bộc phát. Một vòng màu đỏ sậm quang mang trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Dẫn động hư không ở giữa hỏa nguyên tố sôi trào như thủy triều. Đây là thiên phú pháp thuật thi triển dấu hiệu. Hỏa diễm phong bạo. Sau một khắc, từng đạo thông thiên thật lớn hỏa long quyển mang theo cực nóng vô cùng nhiệt lượng. Tự bốn phía sinh ra, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Không kịp tránh né, Austin trực tiếp bị cuốn vào trận này hỏa diễm phong bạo bên trong. Gặp như là như lôi đình xung kích, toàn bộ thân hình tại nóng bỏng dòng lũ va chạm phía dưới bay rớt ra ngoài. Điên đảo xoay chuyển lui ra phía sau hơn 100 mét khoảng cách. Miễn cưỡng vỗ hai cánh, đem phi tốc rút lui thân hình đình trệ tới trước, lơ lửng ở trên không. Tại sắp bị đánh xuống mặt đất trước đó ổn định thân hình. Nhưng mà cứ việc dù cho làm ra điều chỉnh, nhưng ở hỏa diễm phong bạo tấn công chính diện phía dưới sống sót Austin, cũng là gặp không ít thương tích. Thân thể mặt ngoài bị ngọn lửa thiêu đốt, lân phiến bên trong ẩn ẩn chảy xuôi cháy đen vết máu. Chỉ là hiệp thứ nhất giao thủ, cả hai chính là lâm vào kịch liệt nhất đối chiến. Mà lúc này, ở ngoại vi tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn cũng theo đó bọc đánh đi qua. Đem bốn phía hỏa nguyên tố sinh vật có ý thức dẫn đến chiến trường bên ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ